Từng cái vote đều là sự ủng hộ to lớn đối với tôi, từ tận trái tim, tôi cảm ơn mọi người vẫn đã ủng hộ tôi nha. Quyết xong bộ truyện trước khi tròn một năm kỷ niệm edit truyện, Tết đã đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Cách chương.